Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện kênh radio đọc truyện qua Hà Trần. Tiên mình xin được gửi lời chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có chút việc cho nên là vào hơi mượn một chút, các bạn thông cảm nhé. Cũng rất là cố gắng rồi nhưng mà hôm nay nhiều việc quá, vội vàng đến bây giờ mình mới dịch kịp xong đấy. Chào Hoàn Nguyên, chào Hậu Nguyễn Học, chào nhá, chào Thanh Trung Văn, chào Thuận Hoàng. Ngày mai buổi sáng mình cũng phải dậy từ rất sớm để đi có việc. Cho nên là hôm nay mình cũng... Thôi thì đã lỡ phải đọc muộn như thế này rồi, thì mình cũng xin phép với các bạn là cũng vào đọc luôn. Nếu không tí nữa thì lại bị muộn mất. Mà thực ra từ cái đợt mình bắt đầu đọc muộn như thế này thì cứ qua 12 giờ là mình mất ngủ luôn. Và đến sáng thì cũng không ngủ được. Chào Lã Yêu Ngàn Năm, chào Ngon Huynh, Hoàng Hiệp, chào Phương Nguyễn, Quyết Phạm. Bây giờ mình xin phép đọc luôn nhé, không thì lại muộn mất. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 36. Cốc Tuyết ngồi ở phía sau, nhịn không được nhìn về chỗ cư xá Lâm Phàm ở, thấp giọng nói. Ta có một màn u mộng, không biết có thể nói cùng ai. Ít nhiều bí mật ở trong đó, muốn tâm sự không ai có thể hiểu. Cốc Kinh Thiên ngồi bên cạnh Cốc Tuyết nhàn nhạt hỏi. Này con gái, sao vậy? Thích con người kia rồi sao? Vâng, Cốc Tuyết nhẹ gật đầu. Cốc Kinh Thiên nở nụ cười, sờ lên đầu con gái nhưng không nói gì hết. Cốc Tuyết còn tưởng rằng mình sẽ bị cha mình quở trách. Phải biết, lúc trước tỷ tỷ Cốc Thiên quyết định ở cùng với con người, thế nhưng đã không được cha chấp thuận. Cha không mắng con sao? Cốc Tuyết thấy rất lâu cha không mắng chửi mình, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cốc Kinh Thiên ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Sao ta phải mắng con? Thì lúc trước, chị quyết định ở cùng với con người, cha cãi nhau với chị một trận còn gì? Đứa nhỏ này thật là không mắng con còn không vui hay sao? Cốc Kinh Thiên nhịn không được bật cười, khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Cốc Tuyết là con gái của Cốc Kinh Thiên, dáng dấp thiên sinh lệ chất, nhưng ai có thể nghĩ được lại mắc phải căn bệnh nhân cách phân liệt. Thậm chí, Cốc Kinh Thiên đã tìm nhiều danh y đến để thăm khám, nhưng đều nói không có thuốc nào chữa được. Cốc Kinh Thiên có thể đối xử cứng rắn với chị gái của Cốc Tuyết, thậm chí vì Cốc Thiên yêu một con người mà đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhưng đối với Cốc Tuyết, ông ta lại không làm được những chuyện như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Cốc Tuyết muốn gì, Cốc Kinh Thiên sẽ không tiếc. Cha, chúng ta đi rồi, Lâm Phàm sẽ xảy ra chuyện gì không? Cốc Tuyết nhịn không được hỏi. Cốc Kinh Thiên sờ lên trán cô rồi đáp. Yên tâm, cha đã phái người âm thầm bảo hộ hắn. Lời này mới khiến cho Cốc Tuyết yên tâm. Bên trong Thương Kiếm Phái, trưởng môn cùng tứ đại thế gia đã triệt để vạch mặt nhau. Đôi bên muốn tranh đoạt để nắm giữ toàn bộ Thương Kiếm Phái. Cốc Kinh Thiên sẽ không nhúng tay vào. Thậm chí, việc ông ta phái người bảo hộ Lâm Phàm đánh lui 4 năm nhà đám người của tứ đại thế gia đã coi như phá vỡ quy tắc. Có lẽ trong rất nhiều người, Cốc Kinh Thiên cùng Thương Kiếm Phái cao tầng thế bất lưỡng lập. Trên thực tế, đôi bên mặc dù không có quan hệ nhiều, nhưng cũng không quá mức đối địch. Thậm chí lúc Dung Vân Hạc trở thành trưởng môn, Cốc Kinh Thiên đã phái người âm thầm đi đưa một phần lễ. Yêu Sơn Lĩnh cùng Thương Kiếm Phái, thế lực đều cực kỳ khổng lồ. Nếu quan hệ không tốt, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ sẽ phát sinh một trận đại chiến. Cho nên Cốc Kinh Thiên hay Thương Kiếm Phái cao tầng hoặc là Dung Vân Hạc sẽ cùng đối phương hết sức giữ gìn mối quan hệ. Con cảm ơn cha, Cốc Tuyết vui vẻ nói. Cha thấy đấy, Lâm Phàm không thích con đâu, anh ta đã có một lòng với Tô Thanh rồi. Con gái của cha xinh đẹp như vậy, khẳng định là có thích con. Cốc Kinh Thiên vừa cười vừa nói, xe hướng phía Yêu Sơn Lĩnh mà đi. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, thấy không còn Cốc Tuyết. Thật đúng là thoải mái. Cũng không phải Lâm Phàm ghét bỏ Cốc Tuyết. Nha đầu này ngây thơ, có chút đáng yêu. Nhưng những hoa cỏ này, Cốc Tuyết không ở đây nữa, nên toàn bộ sẽ đem bỏ hết. Lâm Phàm tranh thủ thời gian dọn dẹp lại chỗ này. Đang dọn dẹp, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại lên, là Dung Vân Hạc gọi tới. Dạ, sư phụ. Lâm Phàm trả lời. Dung Vân Hạc có chút lo lắng nói. Lâm Phàm, nhanh đi Thạch Đỏ Thị. Nhanh đi Thạch Đỏ Thị một chuyến đi. Thạch Đỏ Thị? Lâm Phàm ngẩn ra. Việc gì vậy? Ta cho con địa chỉ. Đây là chỗ Thiên Thiến đang ở. Ta hiện tại không liên lạc được. Tỏ lo lắng, con bé có thể bị tứ đại thế gia tìm được. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Vâng, con lập tức đi ngay. Sư phụ, người trong khoảng thời gian này sẽ thế nào? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Dung Vân Hạc đáp. Ta cùng bốn nhà bọn hắn âm thầm tranh đấu. Bọn hắn muốn lấy con cùng Thiên Thiến để làm con tin uy hiếp ta. Người đã làm gì? Chẳng lẽ để bọn hắn làm vậy sao? Đương nhiên không có khả năng. Hai đứa bị tứ đại thế gia tìm kiếm. Ta sao có thể rảnh rỗi? Ta mỗi ngày ở trước mặt Bồ Tát cầu phúc cho hai đứa. Nói thật, con vẫn chưa bị ai tìm đến mà vẫn còn sống. Chắc chắn là do ta cầu phúc hiệu quả. Nghe Dung Vân Hạc nói, Lâm Phàm khẽ im lặng. Người sư phụ này thật đúng là không nhàn rỗi. Nếu không phải có Cốc Kinh Thiền giúp đỡ, chỉ sợ mình đã sớm bỏ mạng rồi. Lâm Phàm nhịn không được nhả rãnh. Sư phụ, người hãy đứng đắn một chút đi. Hiện tại người cùng tế đại thế gia giao phong đã đến giai đoạn khốc liệt. Nếu như chủ quan, sẽ để bọn hắn chiếm thế thượng phong đấy. Yên tâm, ta có chừng mực. Nếu như con tìm được Thiến Thiến, hãy đưa con bé đi chỗ khác đi. Ta đã gửi địa chỉ cho con rồi đấy. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh, một tin nhắn địa chỉ gửi đến. Lâm Phàm không dám chậm trễ, vội vàng lái xe, hướng Thạch Đỏ Thị tiến đến. Thạch Đỏ Thị cùng Khánh Thành Thị ngay cạnh nhau. Tục truyền, từ ngày xa xưa, trên trời rơi xuống một viên thiên thạch màu đỏ, cho nên đã đặt tên nơi này là Thạch Đỏ Thị. 10 giờ tối, Lâm Phàm tiến đến một khu biệt thự trong Thạch Đỏ Thị. Xe từ từ tiến vào, Lâm Phàm hướng địa chỉ mà đi. Lúc này, bên trong một tòa nhà, Dung Thiên Thiến đang ngồi xếp bằng ở giữa phòng. Bên cạnh nàng có một đạo kết giới sắc kim hoàng. Bên ngoài phòng khách đang có 6 người của tứ đại thế gia đứng xung quanh. Trong đó có một nhị phẩm đạo trưởng cảnh, những người còn lại đều là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Thực lực như vậy đã thoải mái để bắt thất phẩm cư sĩ Dung Thiên Thiến. Dung Vân Hạc cũng là có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh ông ta không có ai để tin tưởng, cho nên cũng không thể để Mẫn Dương Bá đi bảo vệ Dung Thiến Thiến. Dung Vân Hạc cũng không yên lòng. Vạn nhất, người phái tới bảo vệ Dung Thiến Thiến lại là tứ đại thế gia thì sao? Cho nên không cử ai đi cùng Dung Thiến Thiến. Dung Vân Hạc đã đưa cho cô một viên ngọc bội. Nếu như gặp nguy hiểm, trong vòng 6 tiếng, trừ khi là cường giả chân nhân cảnh, nếu không, có là thất phẩm đạo trưởng, cũng khó phá nổi đạo kết giới này. Dung Thiến Thiến đột nhiên bị những người này tập kích nên vội vàng sử dụng kết giới. Điện thoại di động lại không ở bên người. Sắc mặt cô lo lắng nhìn 6 người xung quanh canh giữ kết giới. 6 người này trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Đạo kết giới này sớm muộn cũng sẽ bị hao hết. Một khi hao hết, bọn hắn liền có thể dễ dàng bắt Dung Thiến Thiến. Dẫn đầu là Trần Văn Càng, nhị phẩm đạo trưởng. Trong lòng của hắn càng có chút hưng phấn. Không nghĩ nhóm người của mình có thể gặp được Dung Thiến Thiến, đồng thời còn đem cô ta vây khốn. Cứ dựa theo tình thế trước mắt, bắt Thiến Thiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong khi đó, mấy đám người được cử đi bắt Lâm Phàm, toàn bộ đều không có tin tức. Trong số đó, có cả cao thủ ngũ phẩm đạo trường. Còn nhóm của mình bắt được Dung Thiến Thiến, đây sẽ là thiên đại công lao. Đại tiểu thư, tôi khuyên cô không nên chống cự. Cô là con gái Dung trưởng môn. Chúng ta sẽ không làm khó cô đâu. Chỉ cần cùng chúng ta về Thương Kiếm Phái là được. Trần Văn tùy ý nói. Dung Thiến Thiến hử lạnh một tiếng. Màu của kết giới càng lúc càng mờ nhạt, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trần Văn càng đưa mắt ra hiệu. Hắn cùng 5 người vây quanh. Dung Thiến Thiến đang bị bao ở giữa. Chỉ cần đạo kết giới biến mất, mấy người muốn bắt Dung Thiến Thiến trước tiên. Dung Thiến Thiến trong lòng cũng bối rối. Một khi kết giới biến mất, cô ta sao có thể ngăn cản nhiều cao thủ đại trưởng cảnh như vậy? Trong nội tâm, cô ta cũng có chút sốt ruột. Nếu mình bị bắt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới việc tranh đấu của cha và tứ đại thế gia. Đúng lúc này, trong cửa truyền đến giọng nói của Dung Thiến Thiến thấy quen thuộc. Một đám lão đại lại đi bắt nạt một cô gái. Có giỏi thì bắt ta đây. Dung Thiên Thiến trong lòng giật mình, không dám tin nhìn sang. Đó là Lâm Phàm. Anh ta sao lại ở chỗ này? Anh ta cũng được cha nói là trốn đi. Huống hồ, anh ta thực lực chỉ là nhất phẩm đạo trưởng. Xuất hiện ở đây chẳng phải là... Giờ phút này, Lâm Phàm đứng tại cổng, nhíu mày nhìn 6 người trong phòng. Trần Văn Canh cùng 5 người nhìn nhau một chút, nhịn không được nói. Lại còn bắt được cả đôi sao? Bọn hắn biết thực lực của Lâm Phàm cũng chỉ là nhất phẩm đạo trưởng. Vậy mà lại to gan lớn mật chạy đến đây, muốn cứu người từ trong tay bọn hắn. Lâm Phàm, ngươi định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trần Văn Canh nhịn không được nói. Lâm Phàm cười gật đầu. Sao chứ? Còn không cho anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha ha! Một nhất phẩm đạo trưởng nhịn không được bật cười. Trần Sư Huynh, lần này chúng ta xem như lập đại công lớn rồi. Trần Văn Canh tâm tình có chút kích động, chừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn ngươi kìa, cao hứng tới dạng này sao? Khốn kiếp, đúng là thoải mái. Mình bắt hai người này về, để tứ đại thế gia có cơ hội đánh thắng Dung Vân Hạc, chính là đã lập được công đầu. Này này, có giỏi thì bắt ta đi, cứ đứng đấy lại nhảy làm gì? Lâm Phàm nhả rãnh nói. Trần Văn Canh đập trán của mình một chút rồi nói. Ừ, đúng rồi, đã bắt được ngươi đâu. Lâm Phàm huynh đệ, không cần ý tứ. Lên cho ta. Bên cạnh hắn, 5 người rút kiếm, hướng phía Lâm Phàm vọt tới. 5 người này đều là nhất phẩm đạo trưởng cảnh, thực lực cũng không yếu. 5 người tốc độ cực nhanh, hướng phía Lâm Phàm công tới. Trần Văn Canh vội vàng nhắc nhở. Này này, cẩn thận một chút, bắt sống, đừng có giết chết hắn. Dung Thiên Thiến nhìn về phía Lâm Phàm hô. Lâm Phàm, anh không cần phải lo cho tôi. Đi nhanh đi, anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Bất kể nói như thế nào, Lâm Phàm chỉ là nhất phẩm đạo trưởng. Làm sao có thể cùng 6 người này đấu? Lâm Phàm hít sâu một hơi. Nếu không có bản mệnh phi kiếm, hắn sẽ không phải là đối thủ của những người này. Nhưng bây giờ cũng không quá khó. Trong chốc lát, trong tay Lâm Phàm xuất hiện Thanh Vân Kiếm. Hắn chậm rãi thì thầm. Thái Bình Trường An kiếm pháp, núi lửa tuyết bay. Niệm xong trong nháy mắt, Thanh Vân Kiếm trong tay Lâm Phàm rung nhẹ, tách ra bạch quang chói mắt. Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể pháp lực không ngừng từ bên trong Thanh Vân Kiếm truyền vào trong tay. Khi 5 người đi đến trước mặt Lâm Phàm một kiếm quét ra. Phanh, phanh, phanh. Tiếng kiếm bị truyền ra, Lâm Phàm một kiếm quét tới, uy lực cực mạnh. Trực tiếp đem 5 trưởng kiếm trong tay bọn hắn đánh gãy. 5 người bọn hắn cũng bay ra ngoài rơi xuống đất, bắt đầu kêu rên. Lâm Phàm có chút khó tin, nhìn Thanh Vân Kiếm trong tay. Chiêu thức này chính là lúc trước Lý Trường An đã lưu lại kiếm phổ. Lâm Phàm cũng không thể ngờ rằng, anh ta sáng tạo Thái Bình Trường An kiếm pháp, uy lực lại mạnh đến như vậy. Lâm Phàm trong mấy ngày qua, không có việc gì, nên đã xem qua thực đơn. Phát hiện trong đó, quả nhiên là giấu giếm kiếm pháp. Hắn lập tức học được một chiêu này, tới hôm nay mới có cơ hội sử dụng. Lúc này sử dụng ra, quả nhiên uy lực không tầm thường. 5 tên phế vật. Trần Văn Canh nhíu mày. 5 cao thủ nhất phẩm đạo trưởng cảnh, để cho Lâm Phàm một nhất phẩm đạo trưởng đánh bại. Đây không phải là phế vật thì là gì chứ? Trần Sư Huynh, không phải chúng tôi quá vô năng, mà do Lâm Phàm quá lợi hại. Trần Văn Canh nghe vậy liền mắng. Hắn mới là nhất phẩm đạo trưởng, có gì mà lợi hại? Nói đến đây, ánh mắt của Trần Văn Canh nhịn không được hướng kiếm trong tay Lâm Phàm nhìn lại. Chẳng lẽ vấn đề lại xuất hiện ở thân kiếm này sao? Nghĩ đến đây, Trần Văn Canh thấy có khả năng. Dù cảnh giới ngang hàng, Lâm Phàm có thể đánh bại 5 người cùng cảnh giới. Đây cũng không phải là khoa trương. Trần Văn Canh nghĩ, hai mắt toát ra vẻ tham lam. Đúng là đồ vật hay. Một thanh kiếm để cho Lâm Phàm đánh bại 5 người cùng cảnh giới. Lâm Phàm, người thật đúng là vô sỉ. Trần Văn Canh mắng. Người chỉ dựa vào trong tay có thanh hảo kiếm. Gọi gì là anh hùng hảo hán? Lâm Phàm im lặng, nhìn Trần Văn Canh trước mặt. Hắn ta tiếp tục nói. Có bản lĩnh, cùng ta tay không đánh một trận. Nói xong, Trần Văn Canh đem trường kiếm trong tay vứt trên mặt đất, biểu thị muốn tay không đánh với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn tên này như đồ đần, sau đó nói. Lời này của ngươi nói cũng có lý. Dùng hảo kiếm trong tay ta đánh bại các ngươi, đúng là không tính anh hùng. Thế này đi, ta dùng kiếm của ngươi, ngươi dùng kiếm của ta. Thế nào hả? Nói đoạn, Hắn đem Thanh Vân kiếm ném cho Trần Văn Canh. Trần Văn Canh vội vàng tiếp lấy Thanh Vân kiếm. Hắn có chút không tỉnh táo. Không biết tên Lâm Phàm này sao lại đem vũ khí cho mình? Chẳng lẽ Lâm Phàm là tên ngốc? Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, đột nhiên Thanh Vân kiếm trong tay hắn khì một tiếng đâm vào lồng ngực của hắn. Ta Trần Văn Canh hoảng sợ nhìn Thanh Vân kiếm trong tay, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra tại sao kiếm trong tay mình có thể đột nhiên tập kích chính mình. Thanh Vân kiếm là bản mệnh phi kiếm của Lâm Phàm, trừ hắn ra không có bất cứ người nào có thể sử dụng. Để điều khiển được Thanh Vân kiếm, Lâm Phàm phải dùng ý niệm của mình. Cái này là ngự kiếm. Nhìn Trần Văn Canh đột nhiên tự sát, năm tên nhất phẩm đạo trưởng hai mặt nhìn nhau. Không biết Trần Văn Canh tại sao lại nghĩ quẩn như vậy. Lâm Phàm cười đi đến bên thi thể Trần Văn Canh, rút Thanh Vân kiếm cắm ở trên ngực của hắn. Năm người các ngươi lên đi chứ. Lâm Phàm khẽ cười nói. Năm người sóng vai đứng chung một chỗ, người này nhìn người kia. Một tên nói, mọi người cùng hắn liều mạng. Được, năm chúng ta, hắn chỉ có một mình. Chúng ta không có lý do gì phải sợ hắn. Mọi người nghe ta, xông lên, vì Trần Sư Huynh báo thù. Được. Năm người thần sắc sục sôi nhìn Lâm Phàm hít sâu một hơi. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu, thần sắc cũng nghiêm túc không ít. Cùng liều mạng năm người này, hắn cũng phải tốn nhiều sức lực. Lên! Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới năm người này lại quay đầu liền chạy, vèo một cái lập tức biến mất. Lâm Phàm không khỏi trợn mắt tặc lưỡi. Sau đó hắn suy nghĩ, chỉ sợ năm người này đều nghĩ đến bốn người khác sẽ xông lên chịu chết, còn mình vụng trộm chạy trốn. Không nghĩ tới tất cả đều suy nghĩ giống nhau. Nhìn năm người chạy không thấy đâu, Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua thi thể của Trần Văn Canh. Lúc này hắn xem ra đã chết như vô ích. Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến thở dài một hơi, giải khai kết giới. Trong hai mắt cô tràn đầy cảm kích nói. Cảm ơn anh. Làm sao anh biết tôi đang nguy hiểm? Sư phụ không liên lạc được, nên muốn tôi tới xem thế nào. Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Không sao chứ? Thiến Thiến liền gật đầu. Anh mà tới chậm chút nữa, chỉ sợ tôi đã xong rồi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này đã bị bọn hắn phát hiện. Nếu tiếp tục ở lại, sẽ có nhiều cao thủ đến đây. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm chỗ khác để trốn đi. Ừ. Lúc này tại Thương Kiếm Phái, trong một gian phòng nhỏ, gia chủ tứ đại thế gia đang ngồi ở phía trên. Ở phía dưới, năm đệ tử trốn về đang quỳ trước mặt. Gia chủ tứ đại thế gia, từng người mặt tối sầm. Năm người này sau khi trở về, lào nhào cãi lộn không ngừng. Bốn người ngồi ở phía trên, nghe thấy vô cùng mơ mơ màng màng. Chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ cho ta nghe. Trần Khải Tâm trầm mặt nói. Trong năm người đệ tử, có một người của Trần Gia. Đệ tử Trần Gia vội vàng nói. Gia chủ, là thế này. Đạo kết giới sắp bị phá. Chúng tôi chuẩn bị bắt được Dung Thiến Thiến. Nói thì lâu, nhưng xảy ra thì nhanh. Vèo một cái. Gia chủ, người đoán xem. Trần Khải Tâm một cước đá văng đệ tử mắng. Khốn kiếp! Bảo ngươi nói chuyện gì xảy ra, ngươi lại đi nói luyên thuyên cái gì thế hả? Ông ta chỉ vào một đệ tử khác. Ngươi nói. Đệ tử này là đệ tử Yên Gia. Hắn ôm quyển nói. Vèo một cái, Lâm Phàm xuất hiện, hét lớn một câu. Một đám đại lão gia, sao lại bắt nạt một cô nương? Không có ý tốt. Sau đó... Yển Võ Thành cũng nghe không lọt, một cước đá tới. Đám người còn lại là đệ tử Miêu Gia. Đệ tử Miêu Gia liền nói. Lâm Phàm sau khi xuất hiện đã nói, nghĩ chúng tôi như nhân vật phản diện ở trong chuyện. Sáu người chúng tôi không phục. Lúc đó chúng tôi xông lên, cùng Lâm Phàm một trận huyết chiến. Không nghĩ tới, năm người chúng tôi đều không địch lại được Lâm Phàm. Đệ tử Mặc Gia ở một bên xen vào nói, chúng tôi tuy bị đánh bại, nhưng còn Trần Sư Huynh muốn cùng Lâm Phàm tay không, chơi một trận quyền chiến. Bốn gia chủ mặt cau có, nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản, chấp nhận nghe những lời này. Đệ tử Mặc Gia nói tiếp, không nghĩ tới, lúc này khì một tiếng, bốn vị gia chủ đoán ra không? Mặc Hiển Nhất một cước đá tới, mẹ kiếp, bảo các ngươi kể lại, mà còn bắt bọn ta phải đoán. Nếu mà ta đoán được, còn để các ngươi nói làm cái gì? Đệ tử Mặc Gia bị Mặc Hiển Nhất đạp bay. Còn một đệ tử Trần Gia lúc này vội vàng nói, để tôi nói. Lúc ấy năm người chúng tôi chuẩn bị cùng Lâm Phàm quyết chiến, nhất quyết thư hùng, không nghĩ bốn tên khốn kiếp vậy mà xoay người bỏ chạy. Họ Trần, cơm có thể ăn bậy, người nói không thể nói loạn, người bỏ chạy là ngươi. Ta tận mắt thấy họ Trần bỏ chạy đầu tiên. Đệ tử Trần gia lại mắng, họ Mặc, ngươi đừng có mậm máu xuân người nhá, ngươi là người đầu tiên bỏ chạy. Các ngươi sao phải nói ai bỏ chạy trước làm gì, tất cả đều bỏ chạy. Nhìn năm người cùng nhau cãi cọ, Trần Khải Tâm mở miệng mắng, cút hết cho ta. Năm người như nhặt được vàng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhìn bọn hắn rời đi, Trần Khải Tâm mới đặt mông ngồi xuống. Đám khốn kiếp này, mặc dù ăn nói linh tinh, nhưng cũng có thể đoán ra được sự việc đã xảy ra. Trần gia chủ, Mặc Hiền Nhất chậm rãi nói, đơn giản sáu người này đều không thể đấu lại được với Lâm Phàm. Trần Khải Tâm hít sâu một hơi, không biết vì sao, chúng ta phái đi 5 nhóm để bắt Lâm Phàm, nhưng đều không có tin tức. Tôi có một chút tin tức. Miêu Kiến Nguyên nhíu mày, nhưng lại không biết có nên nói hay không. Còn có gì không thể nói? Trần Khải Tâm nghe như vậy liền nói, cái này có thể liên quan tới số lớn cao thủ của bốn nhà. Bốn nhà đã phái gần 30 đạo trưởng cảnh cường giả, mà trong đó không thiếu ngũ phẩm cư sĩ trưởng giả. Riêng chỗ này đã là 1/3 cường giả của các nhà. Miêu Kiến Nguyên liền nói, khi chúng ta cử nhóm thứ 5 đi bắt Lâm Phàm, tôi đã phái người đi quan sát. Các ông đoán xem. Nói đến đây, Miêu Kiến Nguyên tự mình vả miệng. Khốn kiếp thật, vừa rồi lại bị lây mấy tên kia. Ông ta nói tiếp, bên trong cư xá chỗ Lâm Phàm ở, có rất nhiều thủ hạ của Cốc Kinh Thiên. Cốc Kinh Thiên? Ba người khác sắc mặt đều biến đổi. Trần Khải Tâm sau đó sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Cốc Kinh Thiên là ý gì? Chẳng lẽ muốn cùng tứ đại thế gia khai chiến hay sao? Miêu Kiến Nguyên nhíu mày nói, bởi vì chuyện này là chuyện trọng đại, nên tôi không dám tùy tiện nói cho các vị biết. Tôi đã âm thầm phái người đi đến Yêu Sơn Lĩnh để xem Cốc Kinh Thiên hành động như vậy là ý gì. Nếu Cốc Kinh Thiên giúp dân Dung Vân Hạc... Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Khải Tâm siết chặt nắm đấm. Tốt, Cốc Kinh Thiên, ngươi thực có can đảm để làm như vậy. Ngươi mà đứng về phía Dung Vân Hạc, để chúng ta giải quyết xong ông ta, sẽ tìm ngươi để thuyết pháp. Lúc này mấy người phản ứng, vừa vặn có thể nói rõ Cốc Kinh Thiên vì sao sẽ không ở Thương Kiếm Phái, chi tranh quyền lợi bên trên, nếu ông ta về phe Dung Vân Hạc. Nếu như Dung Vân Hạc bại, Cốc Kinh Thiên tất nhiên sẽ bị tứ đại thế gia ghi hận bên trên. Cho dù Dung Vân Hạc được thế, diệt tứ đại thế gia, đối với Cốc Kinh Thiên cũng không phải là điều tốt. Mặc Hiền Nhất khuyên nhủ, Trần gia chủ không cần phải sốt ruột, hiện tại quá sớm để kết luận. Ta tin tưởng Cốc Kinh Thiên không phải loại người hồ đồ, có thể thấy rõ tình thế sẽ không làm loạn. Trần Khải Tâm hít sâu một hơi khẽ gật đầu. Ừ, hy vọng chính hắn có thể tự mình hiểu lấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng bốn người tâm tình đều nặng nề không ít. Thực sự, Cốc Kinh Thiên đích thật sẽ không đứng bất cứ bên nào, nhưng Cốc Kinh Thiên lại thật sự bảo vệ Lâm Phàm. Nếu như Cốc Kinh Thiên quyết định đứng cùng phe với Dung Vân Hạc, bốn nhà bọn hắn sẽ phải gặp nguy hiểm. Mặc Hiền Nhất hít sâu một hơi nói, thế này đi, Trần trưởng lão, ta phải tự mình đi vào Yêu Sơn Lĩnh một chuyến, để xem Cốc Kinh Thiên đến tột cùng là muốn làm gì. Ba người khác gật đầu, vậy cũng tốt. Đêm khuya, Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc ở trong trạch viện. Hai đạo nhân ảnh thận trọng đi vào trong cổng trạch viện, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, Dung Vân Hạc ra mở cửa, nhìn thấy hai người ở cổng liền hạ giọng nói, nhanh vào đi. Chở họ đi vào, Dung Vân Hạc hướng mặt ngoài nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai theo sau, lúc này mới quay người trở vào. Trở lại trạch viện, dĩ nhiên là Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến. Trên đường đi, không bị ai phát hiện chứ? Dung Vân Hạc nhỏ giọng hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu, không có đâu, sư phụ cứ yên tâm. Dung Vân Hạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần hai đứa cẩn thận một chút, không bị những người khác phát hiện, trạch viện của ta chính là chỗ an toàn nhất. Trước đây, Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến muốn tìm nơi an toàn để ẩn núp. Nhưng khi đó, chỗ của Dung Thiến Thiến núp chỉ có Dung Vân Hạc biết. Mặc dù vậy, cô vẫn bị người tứ đại thế gia tìm ra. Bởi vậy, Dung Vân Hạc cũng không dám để con gái ẩn giấu ở bên ngoài. Tứ đại thế gia căn cơ thâm hậu, ai biết được nơi nào có cơ sở ngầm của bọn họ chứ? Lần này là năm nhất phẩm đạo trưởng cùng một nhị phẩm đạo trưởng, Lâm Phàm có thể đối phó. Nhưng nếu tứ đại thế gia điều động thêm nhiều cao thủ lợi hại thì sao? Nên Dung Vân Hạc dứt khoát để hai người trở về đây trốn. Tục ngữ có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tứ đại thế gia biết Lâm Phàm cùng Thiên Thiến đều trốn ở bên ngoài Thương Kiếm phái, sẽ chỉ điều động ở bên ngoài tìm kiếm, cũng không thể đoán được hai người lại trốn ở trong Thương Kiếm phái này. Thiến Thiến, vất vả cho con quá, suýt nữa khiến con gặp nạn. Đây là trách nhiệm của ta. Giờ con về nghỉ ngơi đi. Dung Vân Hạc cười nói với con gái. Thiến Thiến gật đầu. Con không sao, may mà có Lâm Phàm. Ừ, Dung Vân Hạc gật đầu. Kỳ thật cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà có thể đánh bại năm nhất phẩm đạo trưởng cùng một nhị phẩm đạo trưởng. Người bình thường có thể đối phó với hai người cùng cảnh giới đã là thiên tài rất lợi hại. Đối phó với ba người chính là thiên tài siêu cấp. Về phần thiên tài như Lâm Phàm cũng không phải là không có. Lý Trường An chính là người như vậy. Nhưng trước đây, Dương Vân Hạc chưa bao giờ nghĩ tới đồ đệ của mình cũng có thể làm được chuyện như vậy. Nhìn hai mắt của Dương Vân Hạc phát ra lục quang nhìn mình chằm chằm. Lâm Phàm cảm giác có chút khó chịu. Lão già này không phải bệnh cũ lại tái phát chứ? Sư phụ, con buồn ngủ lắm, về nghỉ trước đây. Lâm Phàm vội vàng nói. Không có việc gì, thầy cho chúng ta nói chuyện lâu một chút. Thiến Thiến, con về ngủ trước đi. Dung Vân Hạc thủng thẳng nói. Thiến Thiến nở nụ cười. Cô tự nhiên biết tính cha mình, nhưng cũng không có ý ngăn trở. Liền quay người hướng sang phòng mình để trở về. Lúc này, Dung Vân Hạc lôi tay Lâm Phàm, đi tới lương đình trong trạch viện. Đồ đệ à, sao con có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy? Nói thật, bây giờ Lâm Phàm có Thanh Vân kiếm trong tay, cộng thêm Lý Trường An cho hắn bí kíp. Đánh bại những người này không phải là vấn đề lớn. Nhưng quá trình cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng. Chẳng qua năm người kia tham sống sợ chết, cộng thêm Trần Văn Canh ngốc nghếch. Lâm Phàm khẽ đáp. Lúc trước Lý Trường An để lại cho con bí kíp đoạt mệnh thất kiếm do hắn tự sáng tạo. Con dựa vào kiếm pháp này đã đánh bại bọn hắn. Nghe vậy, Dương Vân Hạc mới bình tĩnh đại ngộ. Dù sao cũng là Lý Trường An tự sáng tạo kiếm pháp. Ông ta hai mắt lửa nóng nói. Đồ đệ này, con gái ta... Thôi sư phụ, con thấy buồn ngủ lắm. Người nghe ta nói hết đã. Con biết người muốn nói gì. Lâm Phàm cười nói. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Dương Vân Hạc vội vàng gọi. Này, nếu ngươi biết ta muốn nói gì, thì hãy suy nghĩ kỹ nhá. Con có người thích rồi. Tiểu tử này, Dung Vân Hạc nở nụ cười. Sau đó, một con chim bồ câu trắng đáp xuống lương đình. Ông ta ánh mắt lấp lóe. Dưới chân của con chim bồ câu lấy xuống một tin ngắn gọn. Ông ta liếc mắt rồi khẽ nhíu mày. Mặc hiển nhất lại đi yêu sơn lĩnh. Sau đó trên mặt từ nhíu mày biến thành tiếu dung. Sâu trong yêu sơn lĩnh có một chỗ hang động. Huyệt động này bốn phương thông suốt, bên trong có động thiên khác. Nơi đây tên là Động Kinh Thiên, cũng là nơi yêu khí thịnh nhất trong toàn bộ yêu sơn lĩnh. Mặc Hiển Nhất chắp tay sau lưng, đi theo một con yêu quái, hướng Động Kinh Thiên đi đến. Lúc này bên trong Động Kinh Thiên phải rẽ rất nhiều lần, qua hồi lâu mới đến được một chỗ huyệt động cực lớn. Nơi này có mấy chục cây đột cột đá, phía trên điêu khắc bộ dáng các loại quái vật dữ tợn. Trong động thiếu sáng là lục sắc quỷ hỏa, nhìn lộ ra có chút quỷ dị. Lúc này Cốc Kinh Thiên, một mặt thân áo bào đen, ngồi ở phía trên, mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Không biết Mặc trưởng lão đại giá quang lâm hàn xá là vì chuyện gì vậy? Mặc Hiển Nhất chắp tay sau lưng, nhìn Cốc Kinh Thiên nói. Là muốn đến hỏi một chuyện. Đại nhân yêu vương, ngày thường cùng Thương Kiếm phái ta không có mâu thuẫn. Trước đó không lâu, lại phát hiện thủ hạ của yêu vương đại nhân bảo hộ một người tên là Lâm Phàm, đồng thời đã thương người tứ đại thế gia chúng ta rất nhiều. Không biết có đúng không? Cốc Kinh Thiên khóe miệng lộ ra tiếu dung. Không sai, là người của ta. Thì sao? Cái này... Mặc Hiển Nhất còn tưởng rằng Cốc Kinh Thiên sẽ uyển chuyển tìm lý do để né tránh. Không nghĩ tới, ông ta lại trực tiếp thừa nhận. Như vậy, ông ta cũng không có biết tiếp theo nên nói cái gì. Lúc ấy con gái của ta ở trong tòa nhà, Người tứ đại thế gia các ngươi tiến lên. Thủ hạ ta vì bảo hộ nó nên đã xử lý bọn hắn. Cốc Kinh Thiên liền nói, yên tâm, nếu ta có ác ý đối với bốn nhà các ngươi, hiện tại đã cùng Dương Vân Hạc tán gẫu. Nghe Cốc Kinh Thiên nói như vậy, Mạc Hiền Nhất nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thật sự là hiểu lầm. Mạc Hiền Nhất ôm quyền nói, yêu vương đại nhân, ta có yêu cầu quá đáng. Cái này nói miệng không có bằng chứng, có thể lập cho ta một chữ hay không? Lần này ngài cam đoan không tham gia thương kiếm phái tranh quyền. Chuyến này Mạc Hiền Nhất cũng không phải mang thứ gì trở về mới tốt, cũng không thể tay không trở về, nói cho mấy người Trần Khải Tầm không có vấn đề gì với Cốc Kinh Thiên. Cốc Kinh Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Hiền Nhất. Ngươi là cái thá gì? Ta và lão tổ tông biết nhau, lúc đó ngươi vẫn còn chưa sinh ra. Mạc Hiền Nhất trong lòng trầm xuống, rõ ràng mình yêu cầu có chút quá mức, nhưng vẫn nhắm mắt nói. Một giấy cam đoan chứng từ mà thôi, ta cũng mang cho mấy gia chủ khác coi trọng một phen để yên tâm. Cầm đi. Cốc Kinh Thiên vẫy tay một cái, một trang giấy tới. Ông ta cầm bút viết mấy chữ, rồi sau đó ấn ký, ném cho Mạc Hiền Nhất. Mạc Hiền Nhất ôm quyền rồi nói, đà tạ Cốc yêu vương, tại hạ xin cáo từ. Lúc này đêm đã khuya, bên trong ngoại trừ đệ tử thương kiếm phái tuần tra ra ngoài, không còn bất cứ ai khác tùy ý đi lại. Dung Vân Hạc đi tới trống Chấn Thiên trước mặt, cầm lấy sủi trống, lại một lần nữa gõ lên trống. Tung, tung, tung. Thanh âm của trống Chấn Thiên vang vọng toàn bộ sơn môn. Vô số đệ tử bị tiếng trống làm cho bừng tỉnh. Những đệ tử này đang mơ màng ngủ, nghe được tiếng trống Chấn Thiên, từng người trong lòng lập tức có chút im lặng. Khốn kiếp thật! Trước đó trưởng môn Dung Vân Hạc gõ trống Chấn Thiên còn chưa tính. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt, không biết tên khốn nào nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lại đi gõ đồ chơi. Gõ trống Chấn Thiên cũng không phải là việc nhỏ, chỉ cần là không có chuyện quan trọng. Người trong thương kiếm phái, trên cơ bản đều sẽ rời giường, hướng trống Chấn Thiên chỗ quảng trường mà đi. Tất cả mọi người rất tự giác, cũng không cần người khác nhắc nhở, liền vội vàng tiến lên. Đây cũng không tính là quy củ gì, chỉ là một loại ăn ý. Thiết lập trống Chấn Thiên chủ yếu là để trợ giúp đệ tử thương kiếm phái gặp phải điều gì không công bằng có thể đánh trống kêu oan. Nếu trống Chấn Thiên vang lên cả đám đều không đi, đến lúc bản thân gặp phải oan khuất gõ trống, không phải cũng không có người tới rồi sao? Tất cả đệ tử thương kiếm phái đi vào quảng trường, từng người thấp giọng nghị luận, đồng thời đi về hướng người gõ trống nhìn lại. Không nhìn đã đành, nhìn kỹ lại cứ tưởng nằm mơ. Ôi trời ơi, tại sao lại là trưởng môn Dung Vân Hạc? Phía dưới đếm không hết đệ tử, bắt đầu tự mình nghị luận. Phải biết, Dung Vân Hạc là trưởng môn. Chuyện này là sao chứ? Chỉ sợ trưởng môn như Dung Vân Hạc trên đời này là độc nhất. Đương nhiên, càng nhiều đệ tử trong lòng cũng hiện lên lòng hiếu kỳ. Dung Vân Hạc thân phận địa vị như vậy cũng sẽ không tùy tiện gõ vang trống Chấn Thiên. Cách đó không xa, Trần Khải Tâm mặt đen lại, cùng Miêu Kiến Nguyên, Yền Võ Thành, ba người cùng nhau đi ra. Dung Vân Hạc làm cái gì thế? Bị nghiện gõ trống Chấn Thiên à? Miêu Kiến Nguyên lạnh giọng nói. Trần Khải Tâm nhíu mày bắt đầu. Cẩn thận, kẻ đến không thiện. Người chúng ta đối với Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến động thủ, không để lộ ra nhược điểm gì chứ? Không, Miêu Kiến Nguyên lắc đầu. Mặc dù Dung Vân Hạc, Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến biết chúng ta làm, nhưng chắc chắn sẽ không có chứng cứ gì lưu lại. Nếu Dung Vân Hạc muốn dựa vào chuyện này để chèn ép chúng ta, lại có chút ngây thơ. Nói miệng không có bằng chứng, chúng ta còn có thể sợ hắn sao? Ba người chậm rãi đi tới trống Chấn Thiên bên cạnh. Trần Khải Tầm sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Dung trưởng môn, sao ông lại gõ trống Chấn Thiên? Trước đó không lâu ông đã gõ một lần, giờ lại dỗi hơi đi gõ tiếp là sao? Trần Khải Tầm lời này cũng là trong bóng tối, nhắc nhở Dung Vân Hạc. Trước đó có thể tùy tiện giải quyết hết Trương Bảo là bởi vì Trương Bảo đã đắc tội với bốn người bọn họ. Nếu như Dung Vân Hạc muốn tùy tiện lấy lý do lại oan uổng một trưởng lão, mấy người bọn họ tự nhiên không có khả năng đồng ý. Ai cũng biết đạo lý, môi hở răng lạnh. Dung Vân Hạc đối với ba người nở nụ cười, sau đó hướng phía dưới đông đảo đệ tử nhìn lại. Lúc này, phía dưới đã tụ lại 200-300 người đệ tử thương kiếm phái, càng có liên tục đệ tử không ngừng chạy đến. Chư vị đệ tử Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc lớn tiếng nói. Trải qua chuyện lần trước, Trường Bảo muốn mưu hại ta. Về sau ta âm thầm điều tra rõ, lại phát hiện một kẻ khiến cho ta cũng giật mình. Phía dưới đông đảo đệ tử Thương Kiếm Phái, quan sát ba trưởng lão, đều một mặt tò mò nhìn Dung Vân Hạc. Trần Khải Tâm trong lòng hử lạnh, muốn xem Dung Vân Hạc có thể tạo ra chuyện gì. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói tiếp. Thường Kiếm Phái, lập phái gần ngàn năm, tạo ra không ít anh hùng hào kiệt. Mà lại Thường Kiếm Phái chúng ta cũng trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nguy cấp đều có thể từng người ứng đối. Trong đó, ngũ đại thế gia tồn tại, công lao cực lớn. Có ngũ đại thế gia không ngừng cho Thương Kiếm Phái chúng ta liên tục không ngừng chuyển vận thiên tài, cũng khiến cho ta. Nghe Dung Vân Hạc ba hoa trích chòe, Yên Võ Thành nhíu mày nhỏ giọng nói. Này, Dung Vân Hạc đến tột cùng muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại uống nhầm thuốc? Sao tự nhiên lại khen chúng ta nhỉ? Trần Khải Tâm nở nụ cười gằn. Đây chỉ là làm nền thôi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Để xem hắn muốn làm gì. Quả nhiên, Dung Vân Hạc chậm rãi nói. Thế nhưng, chuyện Trương Bảo trước đó muốn mưu hại ta, mọi người cũng đều biết. Ta điều tra lại biết được, Trương gia sở dĩ muốn mưu hại ta, không phải là không có đạo lý. Bởi vì hắn cùng yêu vương bên trong yêu sơn lĩnh đã cấu kết với nhau, muốn lấy tính mạng ta, hòng để lấy lòng yêu vương. Nghe Dung Vân Hạc, phía dưới những đệ tử Thương Kiếm Phái, từng người bắt đầu nhíu mày, cũng nhịn không được thấp giọng tranh luận. Thì ra là Trương gia câu kết với yêu tộc. Nhưng lịch sử bọn họ nhiều năm êm đẹp, tại sao phải đi câu kết? Ngoài ra bốn vị trưởng lão thế gia đều cùng nhau tiêu diệt Trương gia, chỉ sợ lời nói đó không hề giả dối. Đúng, trưởng môn êm đẹp, không lý nào lại lừa gạt chúng ta. Phía dưới tuyệt đại đa số đệ tử đều tin Dung Vân Hạc, đặc biệt là đối với lịch sử người Thương Kiếm Phái hiểu khá rõ, càng tin tưởng hơn mấy phần. Phải biết, nếu Trương gia không làm ra chuyện táng tận thiên lương, bốn nhà kia cũng không có khả năng cùng một chỗ, liên thủ đem Trương gia tiêu diệt. Nhìn đông đảo đệ tử phía dưới, Dung Vân Hạc hít sâu một hơi chậm rãi nói. Vốn ta coi sự việc đã kết thúc, nhưng bỗng nhiên ta lại phát hiện Mạc Hiền Nhất trưởng lão cũng cùng yêu tộc cấu kết. Câu này vừa nói xong, phía dưới trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số đệ tử trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Làm sao có thể? Hai vị trưởng môn phái cấu kết yêu tộc lại làm cho đệ tử phía dưới không hiểu nổi. Trần Khải Tầm hai mắt lạnh lẽo, sau đó lớn tiếng nói. Trưởng môn, cố nhiên ngài là trưởng môn cao quý, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người, nói lung tung đổ oan cho người khác. Mặc trưởng lão tuổi đã cao, vì Thương Kiếm Phái, có thể nói là cúc cung tận tụy, chết mới dừng. Người như ông ta sao có thể cấu kết với yêu tộc? Người nhận được tin tức không chính xác. Trần Khải Tầm trong lòng có chút cười lạnh, nhịn không được nghĩ thầm. Dung Vân Hạc đúng là quá ngây thơ. Lúc này mở miệng nói Mạc Hiền Nhất cấu kết với yêu tộc. Chẳng lẽ có thể đem cái mũ này chụp trên đầu Mạc Hiền Nhất hay sao? Cũng không nhìn xem ba trưởng lão bọn hắn có đáp ứng hay không. Miêu Kiến Nguyên đồng dạng nói lớn. Dung trưởng môn, bởi vì chuyện Trương gia, để ông có một ít bóng rắn trong chén là bình thường. Nhưng nếu ông không có chứng cứ xác thực để chứng minh Mạc trưởng lão cấu kết với yêu tộc, thì đừng có ăn nói lung tung. Nếu không, không tránh khỏi thất vọng đau khổ. Yên Võ Thành cũng lên tiếng. Dung Vân Hạc, ông chưa điều tra, đã đổ oan một vị trưởng lão cấu kết với yêu tộc. Người như ông, sao có thể tiếp tục đảm đương chức trách trưởng môn đây? Đệ tử Thương Kiếm Phái đứng phía dưới, từng người không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Người mù cũng có thể nhìn ra, chuyện này chỉ sợ phức tạp hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Chỉ sợ Dung Vân Hạc cùng tứ đại thế gia giao phong một lần nữa. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra tiếu dung. Ai nói ta không có chứng cứ? Trong lòng ba người Trần Khải Tầm lột bột một tiếng, từng người nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong tay Dung Vân Hạc nắm giữ chứng cứ Mạc Hiền Nhất cấu kết với Cốc Kinh Thiên sao? Nghĩ đến đây, Trần Khải Tầm nhịn không được mắng thầm. Mẹ kiếp, người khác còn chưa tính. Gia chủ ngũ đại thế gia bọn hắn làm sao có thể câu kết với yêu vương? Ông ta biết rõ Mạc Hiền Nhất sẽ không làm như vậy. Chuyện này căn bản không tồn tại. Làm sao Dung Vân Hạc có được chứng cứ? Cùng lắm là Dung Vân Hạc ngụy tạo một ít chứng cứ muốn đổ oan cho người khác. Trên mặt Trần Khải Tầm lộ ra nụ cười tự tin nói, Dung trưởng môn, tha thứ ta nói thẳng, nếu ngài có chứng cứ, hãy lấy ra cho mọi người nhìn xem. Nếu như Mạc Hiển Nhất cấu kết với yêu tộc, chúng ta tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Chuyện này ba chúng ta sẽ ủng hộ ngài. Trần Khải Tầm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng nếu như ngài không đưa ra nổi mảy may chứng cứ xác thực, cứ như vậy ngậm máu xuôn người, nói xấu một vị trưởng lão cấu kết với yêu tộc, ngài phải chịu tội gì? Dung Vân Hạc đã rõ ý nghĩa của Trần Khải Tầm. Hắn liền nói, nếu như ta không đưa ra được chứng cứ, ta sẽ tự nhận lỗi từ chức, không còn đảm nhiệm trưởng môn Thương Kiếm Phái. Lời nói ra, đông đảo đệ tử phía dưới sắc mặt kinh hãi. Thay đổi trưởng môn, đây chính là đại sự khó lường. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc dám nói ra như vậy, còn Trần Khải Tầm lại lộ ra vui mừng. Ông ta biết rõ ràng, Mạc Hiển Nhất không làm chuyện như vậy, liền vội vàng nói, một lời đã định. Trần trưởng lão cũng đừng đáp ứng quá sớm. Dung Vân Hạc nhìn Trần Khải Tầm rồi nói tiếp, nếu có chứng cứ chứng minh Mạc Hiền Nhất cấu kết với yêu tộc thì sao? Nếu vậy, ba người chúng ta ủng hộ trưởng môn, trục xuất Mạc gia. Trần Khải Tầm rất khẳng định nói, tốt. Dung Vân Hạc lớn tiếng, chứng cứ ở tại Yêu Sơn Lĩnh, chư vị đệ tử mời đi theo ta một chuyến. Yêu Sơn Lĩnh? Nghe Dung Vân Hạc nói câu này, trong lòng của ông ta đột nhiên nhảy lên một cái. Mình bị tên khốn kiếp này cài bẫy. Phía trước Dung Vân Hạc làm nền lâu như vậy, chính là chờ tới cơ hội này. Trần Khải Tầm vốn thầm nghĩ trong lòng coi thường Dung Vân Hạc. Không ngờ, lời Dung Vân Hạc nói ra cũng đúng vừa chỗ. Nếu như Dung Vân Hạc sớm một chút nói ra ba chữ yêu sơn lĩnh này, Trần Khải Tầm sẽ không ở ngay trước mặt nhiều đệ tử, nói trục xuất Mạc gia. Trần Khải Tầm trầm mặt, một bên Yên Võ Thành nhỏ giọng hỏi, Trần trưởng lão, ông nói xem, Mạc trưởng lão đã về hay chưa? Đi, cùng đi xem. Lúc này, Mạc Hiền Nhất đang khẽ hát. Đêm nay ánh trăng sáng rõ, yếu sáng, chiếu sáng yêu sơn lĩnh giống như ban ngày. Lúc này lối đi vào của yêu sơn lĩnh, đột nhiên từng ánh đèn pin cầm tay, chiếu ở trên người ông ta, khiến ông ta không thể mở mắt ra được. Qua thật lâu, Mạc Hiền Nhất mới nhìn lại xung quanh. Không nghĩ tới, bên ngoài yêu sơn lĩnh, vậy mà đứng đấy 200-300 đệ tử Thương Kiếm Phái. Ánh mắt của Mạc Hiền Nhất trước tiên thấy được đám người Trần Khải Tầm, Miêu Kiến Nguyên cùng Yên Võ Thành. Ông ta vẻ mặt tươi cười, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng lại phát hiện ba người này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sau đó ông ta cũng nhìn thấy Dung Vân Hạc bên cạnh ba người. Đây là tình huống gì chứ? Mạc Hiền Nhất trong lòng cảm giác nặng nề, ôm quyền lớn tiếng nói, trưởng môn, ba vị trưởng lão, mọi người mang theo nhiều đệ tử Thương Kiếm Phái như vậy đến đây là có chuyện gì vậy? Mạc Hiền Nhất nói xong, đột nhiên cảm thấy những đệ tử Thương Kiếm Phái ở đây, từng người nhìn về phía mình, thần sắc có chút quái dị. Ông ta lông mày gắt gao nhíu lại, cảm giác quái dị này có chút khó nói, không thể nào diễn tả được. Trực giác ông ta mách bảo, đây không phải là chuyện tốt. Mạc trưởng lão, đêm hôm khuya khoắt đi vào yêu sơn lĩnh, không biết là vì chuyện gì? Dung Vân Hạc đột nhiên mở miệng. Ở đây, tất cả Thương Kiếm Phái đều gắt gao nhìn Mạc Hiền Nhất, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Mạc Hiền Nhất cũng không phải là kẻ ngốc. Nghe Dung Vân Hạc nói như vậy, cộng thêm sau lưng nhiều đệ tử Thương Kiếm Phái, trong nháy mắt đã hiểu ra vấn đề. Sắc mặt của ông ta trở nên nặng nề. Mạc Hiền Nhất vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên Trần Khải Tầm nói, Mạc trưởng lão đạo pháp cao cường, đến bên trong yêu sơn lĩnh chảm yêu trừ ma lại là một việc hợp tình hợp lý. Đúng, Mạc Hiền Nhất được Trần Khải Tầm chỉ điểm vội vàng gật đầu. Ban đêm ta không ngủ được, liền đi vào yêu sơn lĩnh chảm yêu trừ ma. Đúng, chính là như vậy. Mặc dù lý do này có chút sống sượng, thậm chí có thể nói nếu người nào tin tưởng thì chẳng khác nào kẻ ngốc, nhưng dù sao cũng có thể miễn cưỡng nói lý do này còn nghe được. Những đệ tử Thương Kiếm Phái, từng người thần sắc quái dị nhìn về phía Dung Vân Hạc. Bọn hắn đều hiểu, lúc này Dung Vân Hạc cùng tứ đại thế gia một lần giao phong. Dung Vân Hạc nói tiếp, Mạc trưởng lão, ông lừa trẻ lên ba hay sao? Nhìn không ra là ông không ngủ được, còn tiến vào yêu sơn lĩnh chảm yêu trừ ma. Nếu đã nói là chảm yêu trừ ma, với thực lực của ông, hẳn là chém giết không ít. Yêu đan đâu? Mạc Hiền Nhất trầm giọng nói. Hôm nay vận khí không tốt, không gặp được yêu quái. Ông ta vừa nói xong, thậm chí có thể cảm giác được, cách đó không xa, những đệ tử Thương Kiếm phái nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút kỳ lạ. Dung Vân Hạc lớn tiếng quát lớn, còn muốn lừa chúng ta sao? Rõ ràng ngươi đã cấu kết yêu tộc, có kế hoạch phá vỡ Thương Kiếm phái chúng ta, ta nói không sai chứ. Trước đây, Mạc Hiền Nhất mặc dù được Trần Khải Tầm chỉ điểm giúp, nhưng vẫn không rõ ràng lắm Dung Vân Hạc đến tột cùng là đang nói về cái gì. Nhưng bây giờ, nghe Dung Vân Hạc nói ra câu này, ông ta xem như đã rõ. Dung Vân Hạc muốn cải cho ông ta tội danh cấu kết yêu tộc. Nghĩ đến đây, phía sau lưng Mạc Hiền Nhất, trong nháy mắt liền chảy ra mồ hôi lạnh. Khốn kiếp, tội danh lớn như vậy, nếu thật sự bị mắc phải, ông ta chỉ sợ là chết không có chỗ thâu chun thân. Sau đó, ông ta cũng đã hiểu vì sao lại có nhiều đệ tử Thương Kiếm phái cùng đi theo như vậy. Chỉ sợ Dung Vân Hạc muốn dùng chiêu này để đối phó với Trương Bảo, rồi lại lấy chiêu này để dọa chính mình. Mạc Hiển Nhất nghĩ đến đây, nhịn không được, nhìn về phía ba người Trần Khải Tầm. Ông ta hít sâu một hơi, trong lòng cũng hiểu rõ, môi hở răng lạnh. Trần Khải Tầm, Yên Võ Thành cùng Miêu Kiến Nguyên sẽ không trơ mắt nhìn ông ta bị Dung Vân Hạc giết chết. Bọn họ tất nhiên sẽ bảo trụ cho ông ta. Ông ta liền nói, Dung Vân Hạc, mặc dù ông là trưởng môn cao quý, nhưng cũng không thể ăn nói lung tung, nói ta câu kết với yêu tộc. Chứng cứ đâu? Đi một chuyến vào Yêu Sơn Lĩnh chính là cấu kết với yêu tộc. Dung Vân Hạc ông cũng đang tiến vào đấy thôi. Đại đa số đệ tử Thương Kiếm phái đều tiến vào. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều là cấu kết với yêu tộc sao? Mạc Hiển Nhất nói tới 10 phần lực lượng, vô cùng hùng hổ. Nhưng lời ông ta vừa nói xong, đột nhiên một phong thư không cẩn thận rơi trên mặt đất. Nhân sinh luôn luôn có những việc ngoài ý muốn. Mà nhân sinh chính là vô số những việc ngoài ý muốn chắp vá lại mới khiến cho người cả đời này tràn đầy thú vị. Tối thiểu nhất, lúc này Dung Vân Hạc nghĩ như vậy. Mạc Hiền Nhất nhìn thấy phong thư này rơi xuống, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Đây là lời hứa Cốc Kinh Thiên trước đó đã viết ra. Bên trong còn ấn ký của Cốc Kinh Thiên. Ông ta vội vàng xoay người chuẩn bị nhặt lên. Dung Vân Hạc lại nhanh chân lao về phía trước, cướp được phong thư. Mạc Hiền Nhất trầm mặt nói, Dung Vân Hạc, ông làm cái gì thế hả? Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua phong thư trên tay, lại có ấn ký của Cốc Kinh Thiên, cười thiếu điều trở thành người dở hơi. Trên đời này, vẫn còn có chuyện tốt như vậy sao? Sau đó, Dung Vân Hạc lại lấy lại phong độ trưởng môn. Ông ta hít sâu một hơi, giơ lên phong thư trong tay nói, đây là phong thư, mọi người có lẽ vẫn chưa nhìn thấy. Bên trong phong thư có ấn ký, mọi người có lẽ cũng chưa từng thấy qua. Nhưng đây là ấn ký của Yêu Vương, Yêu Sơn Lĩnh, ấn ký độc nhất vô nhị của Cốc Kinh Thiên. Cái gì? Vô số đệ tử Thương Kiếm phái trong lòng đều bắt đầu sợ hãi. Mặc dù bọn họ đi theo Dung Vân Hạc vào Yêu Sơn Lĩnh, nhìn thấy Mạc Hiền Nhất từ bên trong đi tới, nhưng bọn họ chỉ cho rằng Mạc Hiền Nhất vào Yêu Sơn Lĩnh có những chuyện khác. Mà lúc này nói xấu Mạc Hiền Nhất cấu kết với yêu tộc chỉ là vì Dung Vân Hạc cùng tứ đại thế gia tranh đấu. Đa số đệ tử trước đó đều nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không ngờ rằng từ trên người Mạc Hiền Nhất phát hiện thư của Yêu Vương Cốc, còn có ấn ký của Cốc Kinh Thiên. Cho dù là Trần Khải Tầm, Yển Võ Thành cùng Miêu Kiến Nguyên đều có chút mộng. Đây là tình huống gì chứ? Tên khốn này, trên thân cất một phong thư mang theo ấn ký của Cốc Kinh Thiên làm gì? Cái này không phải là tìm đường chết hay sao? Nếu không phải có người như vậy, Trần Khải Tầm hận không thể xông lên, chỉ vào Mạc Hiền Nhất chửi mắng. Ông giải thích thế nào đây? Dung Vân Hạc khuôn mặt tiếu dung, nhìn Mạc Hiền Nhất hỏi. Mạc Hiền Nhất ho khan một tiếng rồi nói. Cái này giải thích thế nào đây? Mạc Hiền Nhất chán đầy mồ hôi. Ông ta vội vàng nói. Các vị đệ tử, nếu như ta nói Dung Vân Hạc cùng yêu tộc cấu kết với nhau, mọi người có tin không? Trước đó không lâu, ta phát hiện bên người Lâm Phàm tất cả đều là người của Yêu Vương Cốc Kinh Thiên. Trong lòng ta nghi hoặc, liền âm thầm điều tra. Kết quả phát hiện Dung Vân Hạc cùng Yêu Vương cấu kết. Sau khi nói đến đây, Mạc Hiền Nhất cũng không còn sức để nói. Trên mặt những đệ tử Thương Kiếm phái đều là một vẻ. Mạc trưởng lão, chẳng lẽ nghĩ chúng ta là kẻ ngu, lấy chuyện này ra để lừa hay sao? Phải biết rằng Dung Vân Hạc là trưởng môn. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười hỏi. Mạc trưởng lão, Ông nghĩ không ra lý do tốt hơn. Chuyện câu kết với yêu tộc đã rõ ràng. Phong thư này đến tột cùng là cái gì? Mạc Hiển Nhất nhìn phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta vô cùng nóng nảy, nhìn về phía ba người Trần Khải Tầm. Lúc này, ba người Trần Khải Tầm lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Mạc Hiển Nhất. Mạc Hiển Nhất hít sâu một hơi, thật sự nghĩ không ra đối sách, chỉ có thể nói. Phong thư này, ta giúp yêu vương Cốc Kinh Thiên, mang cho Trần trưởng lão. Đồ nói láo khốn kiếp! Trần Khải Tầm không nhịn được phát nổ lối ra. Mạc trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung. Trần Khải Tầm ta sống ngay thẳng, sao có thể cùng yêu vương có thư lui tới? Mạc Hiển Nhất vội đến độ đầu váng mắt hoa. Trần trưởng lão, phong thư này thật sự là đưa cho ông. Ông nói ta làm thế nào biết được? Trần Khải Tầm mặt đen lại, trong lòng nhịn không được ám đạo. Mạc Hiển Nhất trở nên hồ đồ mất rồi. Ngay trước mặt mấy trăm người, gào to để cho mình giúp hắn như thế nào, đi lừa gạt vài trăm người đây. Trần Khải Tầm tự nhận mình cũng không có chút năng lực này, liền hít sâu một hơi khẽ lắc đầu. Mạc trưởng lão, ông nói xem, cùng yêu tộc cấu kết làm gì? Thốt ra lời này, cũng coi như đã từ bỏ Mạc Hiển Nhất. Mấy trăm đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này cũng không bình thường. Nếu dưới tình huống bình thường, Trần Khải Tầm sao có thể bảo đảm Mạc Hiển Nhất không chết? Nhưng bây giờ, tin trên người Mạc Hiển Nhất, giải thích không thông. Huống chi tên khốn này còn muốn đổ vấy sang cho ông ta. Loại tội danh cùng câu kết với yêu vương, ai dám tin vào Trần Khải Tầm cũng là không dám. Mạc Hiển Nhất nghe xong, ngây ra một lúc rồi vội vàng nói. Trần trưởng lão, ông cũng không thể như vậy. Ông biết ta đi tìm Cốc Kinh Thiên là bởi vì ông... Ngậm miệng! Trần Khải Tầm mắng. Người đâu? Bắt hắn cho ta. Cùng yêu tộc cấu kết, còn muốn đổ vấy cho ta sao? Mạc Hiển Nhất nhìn Trần Khải Tầm đối với mình như vậy, quay người định bỏ chạy, nhưng Dung Vân Hạc đã ở bên cạnh. Dung Vân Hạc là chân nhân cảnh cường giả, Mạc Hiển Nhất chỉ là một thất phẩm đạo trưởng, sao có khả năng trốn được? Dung Vân Hạc trong nháy mắt xuất thủ, đem Mạc Hiển Nhất cho chế trụ. Rất nhanh, đệ tử Thương Kiếm Phái cùng nhau tiến lên, đem Mạc Hiển Nhất bắt lấy. Trần Khải Tầm đi từ từ lên, ngồi xuống bên cạnh Mạc Hiển Nhất, thấp giọng nói. Mạc trưởng lão, ông hãy nhận tội đi. Yên tâm, chuyện này chỉ có mình ông làm, Mạc gia nhà ông không có quan hệ. Mạc Hiển Nhất cắn chặt răng, hai mắt nhắm lại, nhưng cũng đã rõ, lúc này ông ta khó mà lật được bọt nước. Nếu nhận tội, có thể bảo trụ Mạc gia, cũng coi như tốt lắm rồi. Ta nhận tội! Mạc Hiển Nhất thống khổ hô. Trần Khải Tầm, Mạc Hiển Nhất nghe được không sai, nhưng trong đoàn người, những đệ tử Mạc gia lại không nghe được. Không ít đệ tử Mạc gia đã bắt đầu vụng trộm muốn chạy trốn. Bọn hắn có thể thấy được, nhận ra tình cảnh lúc trước của đệ tử Trương gia gặp phải. Bọn hắn cũng không muốn bị phế sạch pháp lực rồi bị trục xuất. Hơn 30 đệ tử Mạc gia quay đầu muốn bỏ trốn. Bắt bọn hắn lại cho ta! Dung Vân Hạc vội vàng hô. Môn hạ đệ tử Thương Kiếm Phái xông tới. Những đệ tử Mạc gia còn tưởng rằng bị chế pháp lực, đem bọn hắn trục xuất. Lúc này từng người cầm kiếm, liều mạng cùng người xung quanh chém giết. Quang cảnh trong nháy mắt vô cùng rối loạn. Không ít đệ tử chết trong tay đệ tử Mạc gia. Mạc gia quả nhiên cấu kết với yêu tộc. Dung Vân Hạc quát. Không để ai sống, đem giết sạch. Mạc Hiển Nhất nghe xong, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thầm mắng người nhà mình thật là hồ đồ. Trần trưởng lão! Mạc Hiển Nhất vội vàng nói. Giúp người Mạc gia. Người cứ an tâm đi đi. Mạc gia xong. Trần Khải Tầm tâm tình nặng nề nói. Đồng thời một kiếm đâm thẳng vào ngực Mạc Hiển Nhất. Nếu những đệ tử Mạc gia không đào tẩu, không giết người, đem tất cả trách nhiệm đều giao cho một mình Mạc Hiển Nhất. Nhưng hiện tại, những đệ tử Mạc gia muốn chạy trốn không nói. Đã vậy, còn sát thương không biết bao nhiêu đệ tử Thương Kiếm Phái. Lần này, toàn bộ tội danh Mạc gia cấu kết yêu tộc cũng coi như triệt để giữ vững. Mười mấy đệ tử Mạc gia sao có thể là đối thủ của mấy trăm đệ tử Thương Kiếm Phái? Rất nhanh, tất cả thi thể đệ tử Mạc gia cùng nhau nằm trên mặt đất. Trong đó, những đệ tử Trần gia, Yên gia, còn có Miêu gia, tâm tình cũng đều có chút nặng nề. Trương gia cùng Mạc gia lúc này liên tiếp ngã xuống, cho bọn hắn cảm giác sợ hãi. Vạn nhất, kế tiếp ngã xuống là gia tộc bọn họ thì sao? Bọn họ có thể chết hay không? Ngày hôm sau, tin tức Mạc gia cấu kết với yêu tộc đồng thời đã đền tội lan truyền ra ngoài, bốn phương cùng nhau chấn kinh. Bên trong Huyền Minh kiếm phái, Tô Thiên Tuyệt tu sinh dưỡng tức, ngồi lại một bên ở lương đình uống trà. Tô Chí Hà bước chân vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Ông ta lo lắng nói, trưởng môn, xảy ra chuyện rồi, Mặc gia đã xong. Từ khi tin tức Trương gia bị diệt truyền ra ngoài, từng kiếm phái lực chú ý đều đặt ở Thương kiếm phái. Phải biết, Thương kiếm phái nếu không phải cho tới nay, nội bộ có ngũ đại thế gia gây trở ngại, Thương kiếm phái phát triển bộ pháp, Thương kiếm phái cũng không bị xếp hạng thấp trong lục đại kiếm phái. Lại diệt một nhà sao? Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại có năng lực như vậy. Nhiều năm qua, Thương kiếm phái không biết bao nhiêu trưởng môn muốn làm lên chuyện mà bất lực. Không ngờ hắn có thể giải quyết hai thế gia cùng một lúc. Sau đó, Tô Chí Hà kỹ càng đem tình hình bên Thương kiếm phái chuyển về nói cho Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt nghe xong hai mắt sáng lên. Xem ra Dung Vân Hạc bề ngoài đầu chứa nước, không ngờ vận doanh lại lớn như vậy. Tô Chí Hà liền nói, nếu tiếp tục phát triển như vậy, vạn nhất Thương kiếm phái đem ngũ đại thế gia giải quyết, tất nhiên sẽ uy hiếp địa vị của Huyền Minh kiếm phái chúng ta. Có nên âm thầm liên hệ với ba đại thế gia, trợ giúp cho bọn họ một chút, để ba thế gia giải quyết hết Dung Vân Hạc không? Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc cầu. Không cần. Tô Chí Hà có chút lo lắng, tưởng Tô Thiên Tuyệt coi nhẹ danh lợi liền nói. Trưởng môn, hiện tại Dung Vân Hạc đã cho thấy năng lực của hắn, càng không thể để cho hắn thống nhất toàn bộ Thương kiếm phái. Tô Thiên Tuyệt nghe vậy liền nói. Ông đã hiểu lầm ý của ta. Ta cũng không phải nói triệt để bỏ mặc như vậy đâu. Nhưng ông thấy Dung Vân Hạc liên tiếp diệt hai thế gia đều là cùng lý do đấy. Nếu hiện tại chúng ta đi liên hệ ba đại thế gia, há không lại cho Dung Vân Hạc lấy cớ cấu kết Huyền Minh kiếm phái chúng ta? Tội danh cũng không hề nhỏ. Tô Thiên Tuyệt thủng thẳng nói tiếp. Một lần bị rắn cắn, 10 năm vẫn sợ dây thừng. Ba thế gia kia không dám hợp tác với chúng ta đâu. Hai, Tô Chí Hà có chút đáng tiếc thở dài một hơi nói. Nhưng nếu cứ để tiếp tục... Tên Trần Khải Tầm kia không đơn giản như ông nghĩ đâu. Chuyện Trương gia cùng Mặc gia đều là Dung Vân Hạc đánh bọn hắn trở tay không kịp, liên tiếp tới hai lần. Ông cho rằng Trần Khải Tầm sẽ tiếp tục để yên sao? Chúng ta chỉ cần yên lặng, theo dõi kỳ biến là được rồi. Tô Chí Hà nói xong, vẻ thảnh thơi uống ngụm trà, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Lúc này, Dung Vân Hạc ở trong trạch viện. Sư phục thật đúng là nghiêu bức. Lâm Phàm ngồi trong lương đình, cùng Dung Vân Hạc đánh cờ. Sư phụ, người có đầu óc này, thật sự là không nhìn ra, dễ như trở bàn tay, đã liên tục tiêu diệt hai thế gia. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Dung Vân Hạc thật sự không khách khí gật đầu. Nói thừa, Dung Vân Hạc ta là ai chứ? Nếu diệt ngũ đại thế gia, tương lai ta trong lịch sử Thương kiếm phái cũng có thể lưu danh ngàn năm. Nghĩ đến người hậu thế kính ngưỡng mình, nói tới cảnh mình đấu trí với ngũ đại thế gia, ông ta nhịn không được cười phát ngốc, khóe miệng không kìm được mà chảy cả nước dãi. Thật sự càng nghĩ càng hăng hái. Nhìn Dung Vân Hạc cười tê liệt giống như một đứa trẻ. Tiếp theo người định làm gì? Lâm Phàm hỏi. Không có khả năng lại đi gõ trống chấn thiên, giải quyết ba thế gia còn lại chứ? Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Trần Khải Tầm không phải là người ngu đâu. Tiếp theo cần phải cẩn thận, sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Mà tiếp xuống, ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm? Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc trong tay cầm lấy một quân cờ phỏng đoán. Ta đối với Trần Khải Tầm, ngược lại có một ít hiểu rõ. Đã có hai thế gia ngã xuống, ông ta sợ rằng sẽ cứng đối cứng. Cứng rắn? Lâm Phàm hỏi. Ý của người là sợ hắn trực tiếp tới giết sư phụ sao? Hắn chắc chắn sẽ không tự mình xuất thủ. Con cho rằng chiếc trưởng môn ta được tặng sao? Ta một thân thực lực, Trần Khải Tầm cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ là... có Hồng Diệp Cốc tổ chức sát thủ. Lúc này tại Giang Nam Thị, trong một quán cà phê, một người đội mũ lưỡi chai đi đến. Một người phục vụ đi tới, hắn nói ra ám hiệu. Người phục vụ này hơi sững người, sau đó cung kính dẫn người này tiến vào trong. Hắn gỡ mũ lưỡi chai ra, đó chính là Yên Võ Thành. Rất nhanh, bên ngoài có người phục vụ đưa cà phê vào. Ông ta nhẹ nhàng uống một ngụm rồi chờ đợi. Không lâu sau, ngoài cửa một người mặc âu phục đi tới. Người mặc âu phục chưa mở miệng, Yền Võ Thành đã nói, giúp ta giết một người. Người mặc âu phục lại nhận ra Yền Võ Thành, hắn vừa cười vừa nói, không nghĩ tới là Yên trưởng lão, nghe danh đã lâu, không biết có người nào nắm quyền lớn mà ngài không thể đối phó, ngược lại muốn tìm Hồng Diệp cốc của chúng ta. Yền Võ Thành hừ lạnh nói, đừng có giả vờ hồ đồ, ta muốn giết ai, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng hay sao? Quan hệ của ba thế gia còn lại và Dung Vân Hạc có thể nói là thủy hỏa bất dung. Yền Võ Thành đột nhiên bái phỏng Hồng Diệp cốc, còn có thể giết ai đây? Yên trưởng lão nói Dung Vân Hạc sao? Người đàn ông khẽ hỏi. Yên Võ Thành lông mày hơi nhíu lại. Sao hả? Hồng Diệp cốc không dám nhận sao? Người đàn ông cười nói. Hồng Diệp cốc ta mở cửa làm ăn, chỉ cần giá tiền đúng chỗ, chúng ta giết người. Nhưng giá của Dung Vân Hạc cũng không rẻ. Yên Võ Thành rất hào phóng nói. Giá bao nhiêu đều tiếp nhận, chỉ cần có thể tiêu diệt được hắn. Dù sao khoản phí tổn này cũng không phải một mình Yên Võ Thành tự bỏ ra, mà là ba thế gia cùng chung vào. Người đàn ông nghe xong liền gật đầu. Yên trưởng lão thật là khẳng khái. Hai người ở bên trong trao đổi nội dung. Đúng một tiếng sau, Yên Võ Thành mới hài lòng đi ra. Ông ta một lần nữa đội mũ lưỡi chai lên, từ trong quán cà phê đi ra. Có thể ông ta không biết, vừa rồi ông ta vào trong quán cà phê, âm thầm có một người quay tại chỗ để lén chụp ảnh. Lúc này bên trong Thương Kiếm Phái, trưởng môn trong trạch viện, Lâm Phàm tại Lương Đình đang luyện kiếm pháp. Lâm Phàm luyện kiếm pháp Thái Bình Trường An do Lý Trường An sáng tạo. Nhưng kiếm pháp Thái Bình Trường An độ khó cực lớn. Lấy thiên phú của Lâm Phàm, bây giờ cũng chỉ lĩnh ngộ chiêu thứ nhất. Vút, vút. Trong tay Lâm Phàm cầm một thanh kiếm gỗ quờ múa, lại không bắt được trọng điểm. Mặt trời từ từ đi tới giữa đỉnh đầu. Dung Thiến Thiến lúc này cầm theo đồ ăn, đi tới Lương Đình. Hướng Lâm Phàm liền gọi. Lâm Phàm, ăn cơm. Ừ. Lâm Phàm thu hồi kiếm gỗ, lau mồ hôi ở trên trán, đi vào trong Lương Đình. Luyện đến đâu rồi? Dung Thiến Thiến cười hỏi. Lâm Phàm thở hắt ra nói. Rất khó, muốn luyện thành trong thời gian ngắn không thể làm được. Nhưng uy lực Thái Bình Trường An đã cường đại tới tình trạng khủng bố, mà có thể để cho Lâm Phàm quang minh chính đại sử dụng ra kiếm pháp không giống Ngự Kiếm Quyết, Lâm Phàm căn bản cũng không dám ở trước mặt mọi người sử dụng. Về phần hắn lấy được Vạn Kiếm Quyết, càng là đừng nói nữa. Vạn Kiếm Quyết độ khó vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Phàm. Hắn đã từng thử tu luyện nhưng căn bản không bắt được trọng điểm. Tại thời cổ, bên trong Thục Sơn có cao nhân tiền bối chỉ điểm hậu bối tu luyện như thế nào. Nhưng hiện tại, Lâm Phàm chỉ có công pháp kiếm quyết, lại cần hắn phải tự mình hiểu. Từ từ sẽ được thôi. Dung Thiến Thiến cười nói. Ở độ tuổi này, đã có thể đạt tới thực lực như vậy, đã khiến người ta kinh ngạc. Huống chi vừa mới tu luyện thời gian ngắn như vậy. Mặc dù như thế, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu chờ Dung Vân Hạc giải quyết triệt để ba thế gia kia, có lẽ hắn có thể an tâm tu luyện. Nhưng bây giờ lại không được, hắn phải tranh thủ từng giây để mình mạnh lên mới được. Lúc này, Dung Vân Hạc cũng nhanh chân hướng trạch viện đi tới, tràn đầy nụ cười nói. Lâm Phàm, Thiến Thiến, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến có chút việc. Hai con cẩn thận một chút, đừng có chạy tán loạn khắp nơi nhé. Đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến liếc nhau một cái. Ừ, Dung Vân Hạc vỗ bả vai của Lâm Phàm. Ta ra ngoài trong khoảng thời gian này. Hãy cẩn thận một chút. Nếu có nguy hiểm gì, hãy mang theo Thiến Thiến giấu đi. Tuyệt đối đừng xúc động. Vâng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Dung Vân Hạc quay người liền rời đi. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục luyện kiếm. Lúc này, tại Sơn Môn Thương Kiếm Phái, một chiếc xe hướng dưới núi lái đi. Đột nhiên trên đường, bỗng nhiên xuất hiện một cái cây ngăn giữa đường. Dung Vân Hạc từ trong ghế lái đi ra, lông mày gắt gao nhíu lại. Nhìn thoáng qua bốn phía hô, cao nhân phương nào, xin ra gặp một lần. Trong rừng cây bên kia đường, ba người đều xuất hiện. Tất cả đều là nhị phẩm chân nhân cảnh trưởng giả. Bà vị huynh đài, không biết đem chặn con đường của ta lại là muốn làm gì? Dung Vân Hạc ôm quyền hỏi. Ba người này mặt lạnh nói. Dung Vân Hạc, chúng ta là người Hồng Diệp Cốc. Có người dùng tiền muốn mua tính mệnh của ngươi, có chút đáng tiếc. Cùng là đạo trưởng cảnh cường giả, cho dù ba người này cũng vì Dung Vân Hạc cảm giác được một tia tiếc hận, Dung Vân Hạng sắc mặt rất khó coi. Hồng Diệp Cốc, bà vị, cho dù chết, cũng xin cho ta chết được rõ ràng. Dung Vân Hạc tự nhiên đoán ra được là ai làm, chỉ muốn xác định. Yên Võ Thành, một sát thủ trong đó nói. Trong mắt ba người này, Dung Vân Hạc trên cơ bản đã là một người chết. Dung Vân Hạc cũng không nghĩ tới, Yên Võ Thành vậy mà có thể mời được Hồng Diệp Cốc, sử dụng ba chân nhân cường giả ra tay với mình. Chúng ta mở cửa làm ăn, Dung trưởng môn, đắc tội. Nói xong, ba người cùng nhau hướng Dung Vân Hạc đánh tới. Dung Vân Hạc vừa định phản kích, thật không nghĩ đến, trong không khí lại tung bay mùi thơm nhàn nhạt. Ngửi mùi thơm này, ông ta toàn thân bất lực, sắc mặt biến đổi lớn. Bên trong một căn phòng bí mật của Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tâm, Miêu Kiến Nguyên cùng Yên Võ Thành ngồi trong phòng, chờ đợi lo lắng tin tức của Hồng Diệp Cốc. Rốt cuộc tin tức cũng tới. Một con chim bồ câu xả xuống cửa sổ trong gian phòng. Yên Võ Thành vội vàng tiến lên cầm lấy chim bồ câu trắng. Trên chân nó buộc lấy một tờ giấy. Dung Vân Hạc đã chết, rơi xuống vách núi, hài cốt không còn. Yên Võ Thành thần sắc kích động, quay đầu nhìn về phía Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên. Trần trưởng lão, Miêu trưởng lão, tin tức vô cùng tốt. Dung Vân Hạc chết. Nói xong, tay ông ta có chút run rẩy, đem tờ giấy đưa cho hai người. Trong khoảng thời gian này, mấy người Yên Võ Thành ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lịch sử ngàn năm của Thương Kiếm Phái, chưa từng xuất hiện trưởng lão ngũ đại thế gia bị trưởng môn hại chết. Trong tay Dung Vân Hạc đã diệt hai thế gia. Ba người cực kỳ lo lắng, sợ có một ngày vận rủi sẽ đến trên đầu của bọn hắn. Nhìn thấy phong thư này, bọn hắn từng người toàn bộ thở dài một hơi. Dung Vân Hạc tự gây nghiệt, không thể sống. Miêu Kiến Nguyên vẻ mặt tươi cười nói, triệu tập môn hạ đệ tử, tuyên bố tin tức này, đồng thời tuyển trưởng môn mới. Đối với tin tức của Hồng Diệp Cốc, ba người bọn họ không có chút nào hoài nghi. Bọn họ đã rõ ràng, Hồng Diệp Cốc điều động ba cao thủ chân nhân cảnh. Hồng Diệp Cốc, năng lực ám sát vô cùng mạnh. Trần Khải Tâm khoát tay nói, chuyện này không cần quá mức triệu tập. Trưởng môn vừa mới chết, chúng ta vội vã lập trưởng môn mới làm gì, cũng nên chờ 2-3 ngày đã. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. 3 ngày này, Dung Vân Hạc không hề có tin tức, Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến cũng không liên lạc được. 3 hôm sau, đột nhiên trưởng lão Trần Khải Tâm triệu tập tất cả đệ tử môn phái tập hợp trên quảng trường lớn nhất của Thương Kiếm Phái. Lúc này, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng được thông báo tiến vào. Phải biết, chỉ có lúc tuyên dương chuyện cực kỳ trọng đại mới có thể để đệ tử ngoại môn cùng tiến vào. Trong đám người, Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến cúi đầu, lẫn vào trong đó, không bị ai phát hiện. Lâm Phàm hạ giọng nói, Trần Khải Tâm đột nhiên triệu tập môn hạ đệ tử, không biết là có chuyện gì. Mấy ngày nay, Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến không liên lạc được với Dung Vân Hạc, trong lòng có chút lo lắng. Lúc này, đột nhiên biết được Trần Khải Tâm triệu tập môn hạ đệ tử, hai người vội vàng chạy đến, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trên quảng trường, toàn bộ gần như ngàn người. Lần này cho dù là đệ tử đang thi hành nhiệm vụ cũng được thông báo trở về. Trong một ngày, trong một phòng ngay phía trên quảng trường, Trần Khải Tâm vẻ mặt tươi cười cùng Miêu Kiến Nguyên, Yên Võ Thành tán gẫu. Ba người tâm tình cực kỳ nhẹ nhõm, đồng thời còn thương lượng tuyển trưởng môn đời tiếp theo. Dung Vân Hạc đã chết, ai làm trưởng môn không phải do ba người bọn họ định đoạt hay sao? Bên ngoài cũng đã đông lắm rồi. Trần Khải Tâm thu hồi tiếu dung, hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện thần sắc cực kỳ bi thương, cùng Miêu Kiến Nguyên và Yên Võ Thành đi ra khỏi phòng. Bước chân ông ta nặng nề, chậm rãi hướng nơi quảng trường cao nhất đi đến. Nước mắt lã chã rơi xuống, cùng Trần Khải Tâm, Miêu Kiến Nguyên cùng Yên Võ Thành sau lưng, mặc dù trên mặt cũng là vẻ thống khổ, nhưng so với Trần Khải Tâm, vậy mà thực sự là chênh lệch. Trần Khải Tâm nước mắt tại con ngươi lăn xuống, nhỏ trên mặt đất. Mỗi một bước đi, trên mặt ông ta đau đớn liền tăng thêm một phần. Yên Võ Thành cùng Miêu Kiến Nguyên nhìn không được liếc nhau một cái. Nếu nhớ không lầm, thời điểm cha ruột của Trần Khải Tâm chết cũng không có vẻ mặt đau khổ như vậy. Trần Khải Tâm đi vào trên cùng, ông ta siết chặt nắm đấm, nhìn về phía dưới đông đảo đệ tử Thiêm Kiếm Phái, lớn tiếng kêu lên. Đệ tử Thương Kiếm Phái chúng ta, ta nói không nên lời. Nói đoạn, ông ta lau đi nước mắt. Miêu trưởng lão, ông đến tuyên bố chuyện này giúp tôi. Miêu Kiến Nguyên trong lòng nhịn không được chửi mắng. Lão già chết tiệt này, không đi làm diễn viên thật đúng là đáng tiếc. Ông ta cũng đang cố gắng, nặn ra hai giọt nước mắt. Kết quả lại phát hiện, ông ta không có công lực như vậy. Nghĩ đến Dung Vân Hạc chết rồi, ông ta không cười sung sướng thì thôi, lại còn bảo khóc cái gì chứ? Miêu Kiến Nguyên trầm mặt, vỗ vỗ bả vai của Trần Khải Tầm nói. Trần trưởng lão, bớt đau buồn đi. Chuyện này ngài tự mình tuyên bố thì hơn. Phía dưới đệ tử, nhìn trên đài Trần trưởng lão cùng Miêu trưởng lão biểu diễn, nhưng hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Chư vị! Trần Khải Tầm đột nhiên gào ầm lên. Dung trưởng môn đã chết. Cái gì? Phía dưới đông đảo đệ tử, từng người sắc mặt đại biến. Dung Vân Hạc đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Trước đó Dung Vân Hạc vẫn bình thường, còn mang theo mọi người đi bắt phản đồ Mặc Hiền Nhất. Mà Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến càng là toàn thân chấn động. Hai người nhịn không được liếc nhau một cái. Cha! Dung Thiến Thiến siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn ngập nước chảy ra. Lâm Phàm vội vàng vỡ bờ vai của cô. Đừng vội, đừng bị bọn nọ, đừng để bọn họ nói một câu liền có thể bị lừa gạt. Dung Thiến Thiến nghe Lâm Phàm cắn răng khẽ ngợt đầu, nhưng trong lòng cực kỳ bất an. Dù sao, cô cùng Lâm Phàm đã 3 ngày không thể liên hệ được với Dung Vân Hạc. Ông ta cũng không phải không có khả năng đã chết. Lúc này trên đài, Trần Khải Tầm gắt gao buông thõng lồng ngực của mình xuống. Dung trưởng môn là một trưởng môn tốt, dẫn đầu thương kiếm phái chúng ta, trấn áp yêu tộc, cống hiến vô số. Đáng tiếc, ta người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, ông ta còn quá trẻ đã phải chết. Trần Khải Tầm khóc lớn hơn nữa. Tổ sư gia à, ta tuổi đã cao, để cho ta đổi mạng sống cho Dung trưởng môn đi. Một lão già như ta, chết có gì đáng tiếc? Đáng tiếc Dung trưởng môn. Trần trưởng lão đừng khóc nữa, còn khóc như vậy ta sẽ khóc mất. Miêu Kiến Nguyên ôm lấy Trần Khải Tầm, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Lão già chết dẫm, đừng có khóc nữa. Đợi lát nữa khóc không nhịn được, lại bật cười thì thành dở hơi. Diễn như vậy là đủ rồi. Trần Khải Tầm liều mạng lắc đầu. Để cho ta đập đầu chết ở chỗ này đi, đi theo Dung trưởng môn. Nói đoạn, ông ta liền muốn tìm chỗ nào đó để đâm vào. Nhưng xung quanh nơi này lại rỗng tuếch, không có chỗ nào để ông ta đập đầu được. Lời đã thốt ra, không tìm được đồ gì, làm bộ đụng một cái cũng được. Ông ta chuẩn bị hướng đầu trên mặt đất đập xuống. Nhưng nhìn lại, Miêu Kiến Nguyên cùng Yên Võ Thành, không có ai đến ngăn cản. Trần Khải Tầm nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. Này, các ngươi không ngăn ta sao? Nghe ông ta nói như vậy, Miêu Kiến Nguyên cùng Yêu Viện cùng Yên Võ Thành mới phản ứng lại. Hai người bọn họ còn tưởng rằng Trần Khải Tầm diễn trò, ai nghĩ là ông ta định đập đầu thật. Trần trưởng lão, tuyệt đối không nên như vậy. Hai người vội vàng khuyên nhủ. Hai người đừng cản ta, để cho ta chết đi cho xong. Trần Khải Tầm quát. Hai người nắm chắc Trần Khải Tầm. Ông ta cường quyết, xô ra một cái, dáng vẻ liều mạng dễ dụa. Đệ tử thương kiếm phái không rõ trần tướng, nhìn dáng vẻ của Trần Khải Tầm trên đài có chút rơi lệ. Không nghĩ tới, Trần trưởng lão là người sống tình cảm như vậy. Thôi được rồi, Trần trưởng lão, ông đã cảm xúc quá nhiều đã bị kích động, để ta nói vậy. Miêu Kiến Nguyên trầm mặt nói. 3 ngày trước, Dung trưởng môn bị cao thủ thần bí tập kích, bản thân đã bị trọng thương, rơi xuống vách núi, hải cốt không còn. 3 người chúng ta nhận được tin tức, muốn đi cứu Dung trưởng môn. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. 3 ngày này, chúng ta vẫn muốn tìm kiếm Dung trưởng môn hạ lạc, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Nhưng suốt 3 ngày qua, Dung trưởng môn vẫn không thể nào xuất hiện được. Miêu Kiến Nguyên khẽ lắc đầu nói. Đến nay, chúng ta mới thông báo cho mọi người biết tin Dung trưởng môn đã chết. Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Mặc dù không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống gì, nhưng có thể cảm giác được tình huống nơi này đối với hắn và Dung Thiến Thiến rất bất lợi. Hắn muốn mang Dung Thiến Thiến rời đi. Không nghĩ tới, Thiến Thiến đã thần sắc kích động xông tới. Người nói hiêu nói vượn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 36 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình nhé. Xin lỗi các bạn. Đợt này kể từ khi mà mình bắt đầu đọc truyện cho các bạn thì mắt của mình bắt đầu nhảy số. Và hôm qua thì vừa mới kiểm tra mắt đã tăng lên mất 1 độ rồi. Đợt này mình đọc thực sự là mắt bị sang vành hết. Nên mong các bạn thông cảm nhé. Mắt cứ bị nhìn chỗ nọ chỗ kia lóa hết, cho nên là đôi lúc mình đọc cũng bị vấp, thì mong là các bạn thông cảm. Mắt của mình cũng tăng số khá là nặng rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình và vẫn luôn luôn ủng hộ và yêu mến kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.